Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, khi dễ chị dâu. Đánh, converter dung kiều cầu khen thưởng, nhan như ngọc. Người lập tức là người ta. Tuyết báo xoa xoa tay. Giờ phút này vậy một phần động tâm, kích thích cảm giác có thể tưởng tượng được. Mình ngón này chuẩn bị vẫn là yêu cầu nhất liệt thuốc, nhất lãng người phụ nữ. Một lát nữa, nhan như ngọc liền sẽ bị lạc bản tính. Trong mắt còn dư lại chỉ có tình dục. Tới, bảo bối. Tuyết báo muốn đi ôm ôm nhan như ngọc. Chẳng qua là lúc này, bên ngoài có đùa giỡn tiếng vang lên. Cái này làm cho tuyết báo mặt đầy vẻ giận. Chuyện gì xảy ra? Cái nào đồ không có mắt? Chuyện tốt bực này, dĩ nhiên không muốn bị quấy rầy. Có thể làm lời của hắn vừa dứt, thì có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị ném tới, cả người là máu, để cho tuyết báo người chung quanh đều rất cảnh giác, xoay người nhìn sang, cái này vừa thấy dưới, thật vẫn là sợ hết hồn, cái này đến người còn có không thiếu, thật là to gan, ở trên địa bàn ta. Làm chuyện như vậy, một tiếng quát lạnh tiếng vang lên, cái này quát lạnh trong tiếng, mang chút ít ý định giết người, dẫn đầu đi tới chính là Đoạn Chí Khoan. Đoạn Chí Khoan dẫu sao là một nhân vật, bây giờ thành phố Trung Hải Giang Đông, Đoạn Chí Khoan đây tuyệt đối là bá chủ nhân vật tầm thường. Một điểm này tuyết báo đương nhiên là biết được, đối với Đoạn Chí Khoan đương nhiên là ôm nhất định lòng kính sợ. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương sẽ xê tay chuyện nhỏ như vậy. Đoạn đại sư, không biết trận gió nào đem ngươi thổi tới. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tuyết báo mặt đầy nụ cười, mà Đoạn Chí Khoan sắc mặt không thể nghi ngờ là y nặng tới cực điểm. Khi thấy nhan như ngọc lúc này quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két, toàn thân nguyên lực không ngừng chút xuống đi ra, hiển nhiên là thuộc về bạo động trình độ. Cái này làm cho tuyết báo phần lưng cũng kinh ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Đoạn đại sư cùng nhan như ngọc có quan hệ? Có thể chưa đến nỗi như vậy à? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện này. Đoạn đại sư, tại hạ Vân gia, Vân Thanh Dân, không biết Đoạn đại sư, ngươi biết không? Ta bỏ mặc ngươi là ai? Ngươi biết hắn là ai không? Đoạn Chí Khoan hướng đã thần trí không rõ nhan như ngọc nhìn. Mà mình mang tới, còn có một chút thủ hạ là phái nữ thân phận, đã đi đỡ nhan như ngọc. Đối với Đoạn Chí Khoan lần này cử động, Vân Thanh Dân dĩ nhiên không dám ngăn trở. Hắn biết kế hoạch lần này thất bại, không có gạo sống nấu thành cơm chín, sau này cũng không có cơ hội. Đoạn đại sư, ta không biết ngươi đang nói gì. Nhan như ngọc không phải là nhan gia người sao? Là nhan gia người không sai. Nhưng nàng còn có một thân phận. Các ngươi cho ta nói cho hắn. Tiểu thư nhan là ai? Đoạn Chí Khoan cất cao giọng nói. Mà Đoạn Chí Khoan người mang tới, từng cái đã chuẩn bị xong ra tay. Chị dâu, chị dâu, chị dâu, ngoặc kép. Đồng loạt thanh âm vang lên, cái này hai chữ, để cho Vân Thanh Dân không khỏi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mặt đầy vẻ không dám tin, tựa hồ sự việc không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã trở nên tương đương nghiêm trọng, khi dễ chị dâu, các người hẳn biết nên làm như thế nào. Đoạn Chí Khoan lần nữa mở miệng nói, cái này làm cho Vân Thanh Dân người bên người. Mỗi một người đều có sợ hãi, dẫu sao về số người vốn là thua thiệt. Hơn nữa nhìn dáng dấp, mỗi một người đều là có thủ đoạn người. Sợ rằng chuyện này đã khó mà thu tràng. Đánh, đánh, đánh, ngoặc kép, khi dễ chị dâu, chỉ có đánh. Hơn nữa còn là đánh vào chỗ chết. Từng cái lao ra, vậy ra tay nhưng mà tương đương ác độc. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng thay nhau nổi lên. Máu tươi văng khắp nơi. Nhất là Vân Thanh Dân. Cũng không cần Đoạn Chí Khoan phân phó. người dưới tay mình, đánh người rất nhiều, ra tay cũng là nặng nhất. Cho dù là không chết, nửa cái mạng cũng không có, mà Nhan Như Ngọc lập tức bị rời đi. Ở bên ngoài đã có xe cộ đậu, ở trong đó một chiếc xe bên trong, Dịch Tiểu Phi đang ngồi. Khi thấy Nhan Như Ngọc thần trí không rõ, mặt đầy ửng đỏ thời điểm, đương nhiên là có suy đoán. Chẳng qua là hôm nay Nhan Như Ngọc thần trí không rõ dưới, căn bản không biết Dịch Tiểu Phi. Ôm Dịch Tiểu Phi, cả người rất là nóng bỏng, nhanh chóng cầm ra ngân châm, phong bế Nhan Như Ngọc chủ yếu ít nói. Trên tay trái nhẫn long văn lực lượng, không ngừng xông ra, tiến vào Nhan Như Ngọc trong cơ thể. Lúc này mới để cho Nhan Như Ngọc nhăn nhó thân thể từng điểm bình tĩnh lại. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Cái này y độc thật ra thì không phải rất mãnh liệt, ít nhất kém hơn Bắc Cương cổ thuật ở giữa y độc. Nếu không Dịch Tiểu Phi thanh trừ đứng lên liền có chút nhức đầu. Tiểu Phi, như vậy cơ hội tốt, lấy người giải độc không phải tốt nhất sao? Rồng Lưu Manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Không cần, một ngày nào đó nàng sẽ tự nguyện. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn hôn vào Nhan Như Ngọc trên trán. Cái này cốt khí cũng không phải là vậy người đàn ông sẽ có, bất quá bố cảm thấy vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Rồng Lưu Manh đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định tự tin. Dịch Tiểu Phi là người phụ nữ này lặng lẽ làm nhiều như vậy sự việc, sớm muộn có một ngày Nhan Như Ngọc sẽ biết, dẫu sao như vậy bỏ ra, tóm lại là có hồi báo. Xe lái rời đi, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên sẽ bị an toàn đưa đến. Còn như sau này sự việc, Tần Hải Phách sẽ xử lý tốt. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai lúc này Dịch Tiểu Phi biết Đàm Huyền lão tiên sinh bên kia hẳn chuẩn bị xong hết rồi. Cái này cái gọi là kéo dài tánh mạng chuyện, có thể không thể qua loa, tốt nhất vẫn là sớm một chút hoàn thành. 9 giờ sáng lúc Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Trước thời hạn liên lạc qua, tới đón tiếp Dịch Tiểu Phi là cái đó Tô Diệp, bác sĩ Dịch, đồ đều chuẩn bị xong. Cần những thứ khác người giúp sao? Không cần, ta chỉ cần yên lặng liền có thể. Rõ ràng, phiền toái bác sĩ Dịch ngươi. Tô Diệp gật đầu một cái, chẳng qua là trong lòng vẫn là không dám tin tưởng. Kéo dài tánh mạng chuyện, sẽ giao cho trước mắt cái này người thanh niên. Nghe Đàm lão nói tới, cái này Dịch Tiểu Phi rất có thể là y đạo thánh sư. Cho dù là y đạo tông sư, vậy cũng là sẽ bị mọi người tộc cung phụng, bị kính ngưỡng. Y đạo thánh sư thì càng tăng thêm được, tuyệt đối là mỗi gia tộc tranh đoạt đối tượng, người trên người, thân phận của quý nhân. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn như vậy trẻ tuổi, sau này tiềm lực không thể nghi ngờ là lớn hơn. Cái này làm cho dù là Tô Diệp nhân vật như vậy, đối với Dịch Tiểu Phi có đầy đủ tôn kính. Đi vào Đàm Huyền trong phòng, Đàm Huyền nằm ở trên giường. Bất quá Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, Đàm Huyền mặt đầy nụ cười. Bác sĩ Dịch, phiền toái ngươi. Lão tiên sinh, chuyện nhỏ. Dịch Tiểu Phi tự tin cười một tiếng. Chẳng qua là nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, Đàm lão cũng cười lớn. Đúng là chuyện nhỏ sự việc, ta tin tưởng bác sĩ Dịch. Kéo dài tánh mạng có thể nói ra chuyện nhỏ, cái này ba chữ Đàm Huyền coi như là lần đầu tiên nghe được. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tự tin, gián tiếp ảnh hưởng hắn. Đi tới ở bên cạnh trên bàn, đổ đầy đậm đà mùi đã trêu ghẹo mãi dược liệu, còn có chút vật đặc biệt đều là Dịch Tiểu Phi yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-dia-gạch-nối-lai-gạch-nối-cau-lam-tsan-con tu tiên cổ điển.